Trèo cao đàn thát xa. Chương 8, mắc kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung a một tiếng, phải mất một lúc lâu mới hiểu ra Kinh Thiên Nguyệt nói cái biểu cảm lắc mông là gì. Chu Châu thực sự không nỡ nhìn cảnh đó, dù mới theo Kinh Thiên Nguyệt chưa lâu, nhưng cô cũng biết đại khái rằng cả mình và nghệ sĩ của mình đều mặt dày. Và rõ ràng là Kinh Thiên Nguyệt cố tình nói như vậy. Đợi Tiêu Nhung phản ứng, Tiêu Nhung nửa ngày không biết nói gì. Phương Sùng Mai nhìn cô một cái, phát hiện vành tai cô bé này đều đỏ ửng, mùa hè càng rõ ràng, đỏ từ cổ lan lên. Bà vươn tay vỗ nhẹ Kinh Thiên Nguyệt. Đùa gì thế hả? Chỉ đùa một chút thôi. Biểu cảm của em ấy đáng yêu lắm. Vừa lúc này, bên ngoài đang phát cơm hộp. Kinh Thiên Nguyệt hỏi Phương Sùng Mai. Phương Đạo, quà anh trai cháu tặng dì cháu đã đưa cho trợ lý của dì rồi. Dì lát nữa tự xem nhé. Phương Sùng Mai gật đầu. Ăn cơm không? Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng. Cháu không muốn ăn cơm hộp. Tiêu Nhung đang xem lại cảnh quay của chính mình. Tóc cô bị cắt rất ngắn, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Trên cổ đeo một khối ngọc bội tơ hồng, là đạo cụ mà mẹ Tiểu Ngu đã tặng cô trong phim. Sau 10 năm treo, nó trông cũ kỹ, dây ngọc cũng đã phai màu. Phương Sùng Mai tâm trạng không tồi, còn cho Tiêu Nhung xem lại những cảnh quay trước đó và đưa ra vài lời khuyên. Tiêu Nhung lắng nghe rất nghiêm túc. Khi Tiêu Nhung lấy lại tinh thần, Kinh Thiên Nguyệt đã không còn ở đó. Chuyên gia dinh dưỡng riêng của Tiêu Nhung đã bị rút về từ khi nhóm tan rã. Hiện tại, cô ăn cơm hộp cùng đoàn phim, ngồi trong phòng chờ vẫn có thể xem lại kịch bản. Cô không học đại học, cũng không giống Lương Y Y hay những người khác có nền tảng tốt. Lại có gia đình kèm cặp việc học, công ty cho cô một suất học ở trường, giống như mua bằng cấp vậy. Ngành của cô vốn dĩ không giống diễn viên, nổi tiếng sớm hơn nên cũng không dành nhiều tâm sức cho việc học. Tiêu Nhung cảm thấy mình cũng không quá thông minh. Lớn đến từng này, 3 năm làm thần tượng mang lại cho cô chủ yếu là những trải nghiệm cảm tính. Bộ phim này tạo áp lực rất lớn cho cô. Khi quay phim, cô sợ mình cũng sẽ bị sa thải như Giang Cách Tâm. Hơn nữa, các cảnh quay đều là những đoạn mà đối phương đã diễn. Những cảnh quay trực diện, phòng chờ người ra người vào tấp nập, cô ngồi trong một góc, cũng không yêu cầu một phòng riêng. Triệu Minh Niên gọi điện video đến, nhìn thấy hoàn cảnh đã muốn tức chết, cũng không trách cô ấy như vậy. NOI từ khi ra mắt đã thuận buồm xuôi gió. Làm gì có chuyện phải chen chúc trong một phòng chờ với người khác. Đáng tiếc hiện tại giới giải trí đã khác, danh tiếng một khi tuột dốc, đãi ngộ tương ứng cũng không còn. Hơn nữa giới điện ảnh lại càng khác biệt. Triệu Minh Niên thở dài mấy hơi bên kia, cuối cùng vẫn là Tiêu Nhung an ủi cô ấy. Không sao đâu, cơm hộp khá ngon mà. Đây, chị xem này, trong 4 thành viên của NOI, người vô tư nhất cũng là Tiêu Nhung, giống như một đứa ngốc vậy. Lúc trước Lương Y Y còn cười cô là người nhà quê. Ngầm còn nói người này ngoài khuôn mặt thì chẳng có gì đáng khen. Công ty cũng thực sự coi trọng nhan sắc của cô. May mắn là Tiêu Nhung rất nỗ lực. Dù có thật thà và cố gắng đến mấy cũng vô ích. Bởi mọi người chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Khi Tiêu Nhung còn trong nhóm, cô ấy là người luyện tập lâu nhất. Sợ làm vướng chân mọi người. Hiện tại Triệu Minh Niên thấy cô vừa ăn cơm vừa xem kịch bản, trong lòng không hề thoải mái. Mấy năm ở bên nhau tình cảm cũng sâu đậm. Tiêu Nhung là người tốt, đối xử với mọi người cũng chu đáo. Tuổi còn nhỏ nhưng biết cách chăm sóc người khác. Lúc trước khi ra mắt được ưu ái như vậy, vừa tan rã là chẳng còn gì. Nghe nói trợ lý cũng đều là điều động tùy tiện. Người quản lý cũng là do phạm lỗi mới đến nhận quản lý cô. Nghĩ đến đó là nàng ấy bốc hỏa. Trong 4 người, nàng ấy là người nóng tính nhất. Phong cách nhảy cá nhân cũng đặc biệt cháy. coi Tiêu Nhung như em gái trong nhà mà bảo vệ rất chặt chẽ. Nhưng chuyện này nàng ấy cũng không quản được nhiều, nên cứ nghẹt ngào khó chịu. Tiểu Nhung à, nếu thấy không trụ nổi thì theo chị đi. Tiêu Nhung không đeo tai nghe, cô ngồi trong một góc. Vừa rồi nhóm nhân viên đã đi ra ngoài, chỉ còn lại cô. Khi Chu Châu bước vào thì vừa đúng lúc nghe thấy câu nói này. Giật mình đến nỗi chiếc bánh ngàn lớp trên tay cô ấy suýt rơi. Tiêu Nhung nhìn về phía người vừa đến, gọi một tiếng, chị Chu, cái đó, Tiêu Nhung, đây là chị Thiên Nguyệt bảo chị đưa cho em. Hộp bánh được gói khá đẹp, mới làm, qua hàn hình, Triệu Minh Niên nhìn thấy, nhướng mày, em không đeo tai nghe à? Tiêu Nhung a một tiếng, lại gật gật đầu, cái tật xấu gì vậy? Triệu Minh Nghiên, vậy chị cúp máy nhé, em có thể suy nghĩ đó, dù sao mẹ chị cũng rất thích em, hay là em cùng chị làm mấy thứ về thời trang đi. Cảm ơn chị, Tiêu Nhung nhìn Chu Châu, em cúp máy đây, Chu Châu cũng nghe thấy, cô ấy cảm thấy đây dù sao cũng từng là một thần tượng hàng đầu. Sao lại hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây, chẳng lạnh lùng chút nào. Còn hơi ngốc nghếch nữa, trong trẻo thì chưa biết, rất ngoan, còn ngọt ngào thì đang chờ xác minh, nhưng lại cảm thấy rất cool. Hơn nữa, cô ấy nhớ rõ trong nhóm nảy sinh tình cảm là đội trưởng và một người khác. Chẳng lẽ, Chu Châu càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, giống như mình đã nghe thấy điều gì đó không nên nghe vậy. Cô ấy cũng có bạn bè rất mê NOI. Đầu năm nay rất thịnh hành trào lưu nuôi dưỡng thần tượng. So với việc làm fan bạn gái hay bạn trai, có rất nhiều fan mẹ, những người cuồng nhiệt thì gọi là nhóc con. Chu Châu trước đây cả ngày nghe đối phương nhắc mãi nhóc con nhà chúng ta. Khi nhìn thấy Tiêu Nhung ngoài đời cũng bật ra cái tên gọi đó. Cũng coi như là biết chút chuyện nội bộ của NOI, không thể nào. Cả nhóm đều là đồng tính sao? Ca, CSVH, CS quá, Tiêu Nhung cúp điện thoại. Cô nhìn Chu Châu, thấy đối phương đang ngẩn người, lại gọi một tiếng chị ơi. Chu Châu thực ra không có hứng thú gì với các nhóm nhạc nữ. Nhìn chung, các ngôi sao nam trong giới giải trí vẫn kiếm được nhiều tiền hơn. Các nhóm nhạc thần tượng cũng vậy. Tuổi thọ của các nhóm nữ về cơ bản không dài bằng các nhóm nam. Năm đó NOI ra đời một cách rực rỡ, đi đâu cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Không ít người cảm thấy thời đại của nhóm nhạc nữ đã đến. Không ngờ chỉ kéo dài 3 năm, cũng coi như sớm nở tối tàn. Bản thân cô ấy thích nhóm nam nhiều hơn, rất khó hiểu được sự cuồng nhiệt của bạn bè đối với NOI. Cũng không phải là chưa từng bị lôi kéo để thử xem. Trong video các cô gái đúng là xinh đẹp. Nhưng, cũng chỉ vậy thôi. Hiện tại ngồi gần hơn. Tiêu Nhung ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn cô ấy. Rất giống một con vật nhỏ đang chờ được cho ăn. Tiếng chị ơi này khiến Chu Châu cũng có chút không kìm được lòng. Ai mà chịu nổi cơ chứ? Quả nhiên là nhan sắc đỉnh cao. Ai nhìn chằm chằm người đó cũng đều sẽ ngẩn ngơ cả thôi. Mình 20 tuổi sao không lớn lên được như vậy? Tiêu Nhung có đôi mắt một mí. Khi không biểu cảm thì rất lạnh lùng. Thoạt nhìn rất ngầu. Lại thêm đôi mắt được trang điểm kéo dài lên thì càng cao lãnh. Tuy nhiên, khóe mắt cô hơi cụp xuống. Là đôi mắt cún con bẩm sinh. Thoạt nhìn có thể thấy người này mặt đơ. Nhưng khi đối diện lại thấy rất đáng yêu. À, em cầm lấy đi. Hộp bánh ngàn lớp đó không lớn lắm. Tiêu Nhung nói lời cảm ơn. Lại liếc nhìn Châu Châu một cái. Chu Châu, còn việc gì sao? Tiêu Nhung thu ánh mắt lại. Không có gì à? Cô lại cúi đầu. Trên kịch bản dán đầy những tờ ghi chú đủ màu sắc. Nhìn qua còn có cả chú thích. Chữ của Tiêu Nhung thực sự rất xấu. Mặt thì đẹp, chữ thì xấu tệ. Có lẽ chữ duy nhất trông được là chữ ký. Loại được công ty tìm người chuyên nghiệp thiết kế riêng. Vậy chị đi đây. Tiêu Nhung nói lời chào. cô vốn định nói thay mình gửi lời hỏi thăm đến chị Thiên Nguyệt. Nhưng cuối cùng vẫn không nói, dù sao lát nữa cũng phải cùng nhau quay phim. Trước đây khi chưa từng đóng phim, cô nghĩ rằng đều quay theo trình tự câu chuyện. Sau này đi quay phim chiếu mạng, cô mới biết không phải như vậy. Đoạn trước có thể là lần đầu gặp gỡ, đoạn sau đã biến thành cảnh chia ly. Lát nữa phải quay cảnh ban đêm, Tiểu Ngu và Đồ Cẩm gặp nhau trên đường. Đồ Cẩm bị một người đàn ông quấy rầy. Tiểu Ngu nhận ra đây là người phụ nữ lần trước mới chuyển đến tòa nhà của họ. Mẹ cô ấy nói đó là người phụ nữ không đàng hoàng. Tiểu Ngu đương nhiên biết là có ý gì. Mỗi lần đưa Đồ Cẩm về nhà đều không phải cùng một người đàn ông. Và người này cũng về rất muộn. Phòng của Tiểu Ngu cách cầu thang một bức tường. Không lâu sau, cô đã có thể phân biệt được tiếng bước chân của Đồ Cẩm. Tần suất tiếng giày cao gót. Khi lên đến tầng 4 thì tiếng bước chân hơi nặng nề. Giữa tầng 4 và tầng 5, Đồ Cẩm sẽ nghỉ một lát. Lúc rạng sáng, tiếng giày cao gót rất rõ ràng. Tiểu Ngu ngủ không ngon. Từ khi Đồ Cẩm chuyển đến lại càng ngủ không ngon. Quầng thâm mắt cũng càng rõ. Cô học cấp 3 một năm. Sau đó đi làm học việc ở tiệm bánh kem. Mỗi ngày tan tầm lúc 10 giờ tối. Đồ Cẩm luôn trở về vào rạng sáng. Thỉnh thoảng không về. Tiểu Ngu thậm chí còn rõ ràng biết đối phương không về vào thứ mấy. Chợ đêm ở thị trấn nhỏ sau 11 giờ đêm là náo nhiệt nhất. Chợ cá hỗn tạp và khu quán ăn đêm nằm cạnh nhau. Những người bán trái cây khô, hạt dưa, cá đều bị quản lý đô thị dồn lại một chỗ. Tiểu Ngu đã lãnh lương, muốn mua chút kẹo. Cửa hàng số 295 được truyền tai là có kẹo bông gòn ngon nhất. Chỉ là nó ở rất gần khu quán ăn đêm. Đồ Cẩm đã lao tới đúng lúc Tiểu Ngu vừa mua xong kẹo bông gòn. Người đàn ông say khướt, còn cầm chai bia. Đoạn diễn này Tiêu Nhung đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Thực ra lời thoại không nhiều lắm. Lời thoại của Kinh Thiên Nguyệt cô đều đã học thuộc. Thậm chí còn hỏi Phương Sùng Mai có thể xem Giang Cách Tâm đã diễn như thế nào trước đây không. Phương Sùng Mai từ chối cô. Cháu cứ diễn theo cách của mình đi. Sợ Tiêu Nhung bị ảnh hưởng. Biết cô minh tinh nhỏ này không có nhiều kinh nghiệm. Vốn dĩ định thử cải thiện phong cách diễn xuất của người khác. Nhưng cuối cùng nhận ra không thể kiểm soát quá nhiều. Kiểu giấy trắng như Tiêu Nhung lại phù hợp hơn là để nàng nhào nặn. Vì vậy, bà càng không để Tiêu Nhung xem các đoạn diễn của Giang Cách Tâm. Tiêu Nhung suy nghĩ rất lâu. Cơm cũng không ăn được mấy miếng. Cô bị đau dạ dày hơi nghiêm trọng. Loại bệnh này ít nhiều ai cũng có. Nhưng cô thì có vẻ đã phát triển đến mức cứ căng thẳng là đau dạ dày. Còn phải như thế này nữa. Cô không dám nghĩ. Hộp bánh ngàn lớp đặt trên bàn. Nhiều năm như vậy, Kinh Thiên Nguyệt vẫn thích ăn bánh ngàn lớp xoài. Có lẽ là do nàng ấy đặc biệt yêu cầu. Phải rắc thêm loại đường nổ lách tách nữa. Tiêu Nhung lần đầu tiên ăn loại bánh ngàn lớp rắc đường nổ lách tách. Không ngờ mình lại nhớ mãi nhiều năm như vậy. Từ khi còn vị thành niên đến khi trưởng thành, cảm giác bùng nổ trong khoang miệng dường như xuyên thẳng đến trái tim. Khiến mỗi khi cô nghĩ đến Kinh Thiên Nguyệt, cô đều có thể nghe thấy âm thanh bụp bụp đó. Cô không nỡ ăn nó. Sau đó Phao Phao gọi cô vào làm việc. Tiêu Nhung nhổ viên kẹo bạc hà trong miệng ra. Nói với Phao Phao, để vào phòng đi, em sẽ không buổi tối vẫn ăn cái này chứ. Tiêu Nhung mím môi, cô vừa hay một chân còn đặt lên ngưỡng cửa. Đèn trắng xóa bên ngoài chiếu vào người cô, làm da cô trắng đến mức có chút lạnh lẽo. Cô lắc đầu, chị yên tâm, không nỡ ăn lắm. Cứ cảm thấy ăn rồi thì sẽ không còn lần sau nữa. Bộ phim này rất ít cảnh quay bên ngoài. Phần lớn đều là trong nhà. Rất nhiều biến chuyển thậm chí chỉ được quay ở một góc hạn chế. Diễn viên quần chúng có đến cả 100 người. Ở một khu chợ địa phương, đạo cụ đều đã được chuẩn bị rất lâu. Trước đây vốn dĩ định hủy bỏ, nhưng Phương Sùng Mai ngại đoạn đó không quay tốt. Hơn nữa trạng thái của Giang Cách Tâm cũng kém. Vốn định hai ngày sau quay lại, số tiền đó bà ấy cũng không quá bận tâm. Dù sao nhà đầu tư cũng rất giàu. Kết quả là thay đổi người tạo hình của Kinh Thiên Nguyệt trong phim rất tây. Tông xám điểm chút đỏ. Trước khi quay, chuyên viên tạo hình còn đang chỉnh lại tà váy cho nàng. Nàng vẫn chưa nhập vai, đứng một bên nói chuyện với Chu Châu. Khi Tiêu Nhung đến thì chào nàng. Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô, ăn không? Tiêu Nhung ừ một tiếng. Chu Châu lấy nhầm rồi. Hộp đó vốn dĩ là của tôi. Kiểu tóc của Đồ Cẩm là tóc xoăn gợn sóng. Tóc của Kinh Thiên Nguyệt lại được uốn lại lần nữa. Giống như sau khi Tết bím tóc rồi tháo ra. Xù xù, đèn lớn phía sau mở lên. Bảng phản quang cũng đã đặt sẵn. Tiêu Nhung nhìn nàng, cảm giác nàng giống một con mèo lông xoăn. Cũng khá ngon, ngon lắm. Tiêu Nhung vừa ăn xong kẹo bạc hà, miệng lạnh buốt, tưởng cô ấy ăn đường nổ lách tách mà ra nông nỗi đó. Kỳ lạ lắm hả, lần sau tôi cho em hộp bình thường nhé. Không sao đâu à. Tiêu Nhung nhìn các diễn viên quần chúng đang được nhân viên sắp xếp phía sau. Sự náo nhiệt nhân tạo lập tức bốc lên. Em thấy ăn rất ngon. Phào phào liếc nhìn Tiêu Nhung một cái. Không hiểu sao nghệ sĩ nhà mình lại nói dối. Rõ ràng là chưa ăn mà. Vậy khẩu vị của em cũng rất kỳ lạ. Kinh Thiên Nguyệt một tay cầm gương soi. Chuyên viên trang điểm lại chuốt mi cho nàng. Cách vuốt mi này thật sự quá quê rồi. Nàng chính mình cũng không chịu nổi. Chu Châu cười nói, thế này mà còn thấy quê thì em khỏi sống. Cho em quê được như vậy đi. Tiếng bộ đàm xì xẹt vang lên. Tiêu Nhung lại bắt đầu căng thẳng. Tất cả đoàn làm phim vào vị trí. Kinh Thiên Nguyệt đi đến vị trí của nàng. Tiêu Nhung ở một vị trí máy quay khác. Họ phải quay xong cảnh của mình mới đến cảnh quan trọng nhất. Tính cách của Đồ Cẩm hoàn toàn không giống với Kinh Thiên Nguyệt ngoài đời. Chỉ là cô ấy trông có vẻ hung hăng mà thôi. Vẻ phong trần hung hăng đó chỉ khiến đàn ông càng muốn chinh phục và sỉ nhục. Những tờ tiền đỏ xanh ném vào người cô ấy. Một góc chợ đêm ồn ào truyền ra tiếng cười vang. Đồ Cẩm tát một cái. Đối phương ném lại một câu. Mày còn không phải là con gà. Trên bàn nhựa trắng còn có tiếng sôi lạch cạch trong nồi lẩu. Đồ Cẩm bị đánh lảo đảo. Những người phụ nữ trên bàn cũng khinh thường nhìn qua. Trong đầu cô ấy chỉ có tiếng ủ u, cảm giác xấu hổ trỗi dậy. Lại bị người ta tát vào đầu một cái. Mày còn chừng tao, lúc lão tử sơi mày sao không chừng. Lại có người đàn ông cười khẩy. Lúc sướng có ai mà không chừng mắt. Cắn điên cuồng, làm gì có thời gian mà ha ha. Những người phụ nữ cùng bàn cười đùa cợt nhà. Đồ Cẩm quay mặt đi, xoay người muốn rời khỏi. Cô ấy hiếm hoi được tan làm sớm, muốn đi mua chút đồ ăn, ngủ sớm một chút, không ngờ lại gặp phải loại người này. Phía trước chính là chợ, chỉ vài bước chân là đến. Người đàn ông kia còn đến kéo cô ấy. Nghe nói ngủ với mày ngày càng đắt hả? Sao lại còn nâng giá? Hai đứa mình tốt đẹp với nhau sao lại thế? Đồ Cẩm ném túi vào đầu đối phương. Người đàn ông kia sững sờ. Đồ Cẩm đi rất nhanh. Một câu chửi thề mẹ kiếp vang dội lạ thường. Người đàn ông đang cười đùa đuổi theo. Đồ Cẩm liền chạy. Kết quả Tiểu Ngu vừa mua xong kẹo bông gòn bước ra thì bị đâm trúng. Vài viên kẹo rơi xuống. Đồ Cẩm ngã nhào sang một bên. Người đàn ông kia nắm lấy tóc cô ấy. Chưa kịp nói lời nào, đã bị người ta đá văng ra ngoài. Đồ Cẩm bị người khác giữ lại. Một chiếc giày cao gót bị rơi. Bên tai là âm thanh hỗn loạn của chợ. Còn có mùi đậu rang thoang thoảng ở chóp mũi. Cô bé mà cô ấy từng gặp vài lần ở tầng 4 kéo lấy cô ấy. Sau đó gần như nửa ôm cô ấy. Xuyên qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Các cửa hàng xung quanh lùi lại trong tầm mắt. Tiểu Ngu rất quen thuộc với khu vực này. 7 khúc 8 vòng, nhảy qua cái hố này vòng qua cái xe đẩy hàng kia. Người đàn ông phía sau hùng hổ đuổi theo. Tiểu ngu kéo đồ cầm vội vã đi vào khe hẹp giữa hai tấm bạt nhựa xanh đỏ. Đó là một lối đi chật hẹp. Hai bên là vách ngăn. Chủ quán thích bọc loại vật liệu chống thấm nước này. Khe này rất dễ bị bỏ qua. Và cũng rất bẩn. Đừng sợ. Hắn ta không tìm thấy đâu. Tiểu ngu tháng trước mới vừa tròn 18 tuổi. Khí chất rất trưởng thành. Nhưng khuôn mặt lại rất trẻ trung. Cơ thể các cô dán sát vào nhau. Gió mùa hè mang theo hơi nóng thổi vào. Thổi vào mắt đồ cầm. Cô ấy hôn lên khóe môi tiểu ngu. Tiêu Nhung, cô nhắm mắt làm gì? Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy Tiêu Nhung đang run rẩy toàn thân. Phương Sùng Mai hô những lời đó khiến cả trường quay đều cười. Tiêu Nhung không biết giấu mặt vào đâu. Thậm chí có chút uất ức. Cô càng không dám mở mắt. Cô nghe rõ tiếng cười của Kinh Thiên Nguyệt. Đối phương vươn tay che mắt cô. Đừng ngại, từ từ thôi, cách chương.